Tại hạ là hệ thống, chương 123, hậu trường của trung thi, góc truyện audio.com, hơi vận chuyển một tia linh khí chút ít còn sót lại bên trong cơ thể, không gian giới chỉ trên ngón tay hắn sáng lên. Cao lãng lôi ra tất cả các loại đan dược linh dược có tác dụng bồi bổ khí huyết. Không quan tâm ăn chung với nhau có tác dụng phụ gì không, đều run rẩy nhét hết vào trong miệng. Sau một thời gian, cánh tay hắn đã sơ bộ cử động được nhưng chỉ nằm trong cử động bình thường mà thôi. Nhìn thấy chùm sáng biến mất, Vân Hy mới cẩn thận di chuyển đến chỗ Cao Lãng. Sau khi thấy xung quanh an toàn, hắn mới chạy đến nhấc Cao Lãng lên. Người gây kinh động quá lớn, cường giả Linh Hoàng Tông chắc chắn sẽ tới đây. Cần phải mau chóng rời đi. Dìu Cao Lãng đứng dậy, Vân Hy vội vàng nói. Cao Lãng một tay nắm chặt bút lông, một tay nắm chặt lấy Vân Hy, di chuyển dần xuống tế đàn. Không biết vì sao, Cao Lãng không thể ném cây bút lông vào trong không gian giới chỉ, hắn chỉ đành có thể nắm thật chặt trên tay. Bước chậm xuống tế đàn mà trong lòng đang rỉ máu. Hắn ban đầu nên thu thập hết linh thạch xung quanh, rồi mới nên chạm vào cây bút lông a. Bây giờ thì tốt rồi, cả cơ thể trở nên yếu đuối không còn chút sức lực nào. Hắn bây giờ còn yếu hơn cả người bình thường. Hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước khi cường giả Linh Hoàng Tông đến. Chứ đừng nói đến việc mất thời gian đi thu thập linh thạch cùng bảo vật xung quanh. Chỉ là Cao Lãng và Vân Hy còn chưa kịp xuống tế đàn, đã bị những bóng người xung quanh chặt lại. 4 vị nội môn trưởng lão, 6 vị ngoại môn trưởng lão, sắc mặt âm trầm cười lạnh nhìn hai thiếu niên. Lớn mật, đây là cấm địa của tông môn, ai cho phép ngươi vào đây? Một tên nội môn trưởng lão quát lớn, sau đó xuất thủ. Cánh tay hắn gầy như que củi, vuốt chảo sắc bén, nhằm thẳng đến cổ của cả hai người. Cao Lãng sắc mặt trắng bệch, đừng nói đến hiện tại, dù là hắn lúc trước đối phó với nguyên anh cảnh cường giả, Cao Lãng không có một chút xíu sức phản kháng nào. Bốp, tưởng chừng sắp tóm lấy cổ của hai người, bên trong bóng tối liền xuất hiện một bóng người khác xuất thủ giải cứu Cao Lãng. Sắc mặt tên nội môn trưởng lão vừa xuất thủ khẽ biến, va chạm một trường với bóng người vừa xuất hiện, lập tức lùi lại về chỗ đồng bạn của mình. Trung thi trưởng lão, ngươi đây là có ý gì? Hay ngươi vốn là đồng lõa của bọn chúng? Một tên nội môn trưởng lão quát khẽ. Khôi trưởng lão, ngươi vốn không cần chụp mũ lung tung, ai là đồng lõa ngươi tự biết. Trung thi híp mắt nở một nụ cười khinh thường. Ha ha, trung thi trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là nên bó tay chịu trói đi, ngươi nghĩ một mình ngươi ở đây có thể đối phó với tất cả bọn ta. Tên nội môn được gọi là khôi trưởng lão cười lớn, nói. Khôi trưởng lão vừa dứt lời, đám trưởng lão xung quanh hắn đều nở một nụ cười, hài hước nhìn trung thi. Cao Lãng nghe đến đây, trong lòng trầm xuống. Chính xác, một mình trung thi, không thể đưa hai người bọn hắn bình an rời khỏi đây. Ta đương nhiên không thể đối phó được. Trung thi mỉm cười nói, giọng thản nhiên. Nhưng ta đâu có nói ta đi một mình. Đám trưởng lão giật mình, đột nhiên bên cạnh hắn, một bóng người núp từ bên ngoài xuất thủ. Hải trưởng lão hét lớn một tiếng, trên tay quăng ra một cái trận pháp. Dầm, bàn tay của bóng người đó và trận pháp va vào nhau, gây nên một tiếng vang lớn. Khiến bóng người đó phải lùi lại, di chuyển về phía trung thi, giọng nói bất đắc dĩ. Ngươi, góc truyện audio.com, không thể im lặng thêm một chút sao? Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian để khống chế bọn hắn, mọi chuyện có phải dễ dàng hơn không? Ngươi nghĩ mình ta đủ để đối phó với tất cả mọi người quanh đây? Ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Trung Linh nhếch miệng cười lạnh, Sở Bạch, việc không liên quan đến ngươi, mau tránh ra. Nhìn rõ thân hình của bóng người, khôi trưởng lão sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Bên cạnh trung thi, là một nam thân với trang phục màu trắng, vóc người to lớn, để lộ ra bộ ngực trần. Nhìn vừa lôi thôi vừa phản cảm, trung thi vốn là do ta nhận trách nhiệm bảo hộ nàng trong Linh Hoàng Tông. Tại sao lại không liên quan đến ta? Sở Bạch cười khinh miệt một cái, nói ra, người của nàng tự ý xâm nhập vào cấm khu theo lý cần phải bị bắt giữ, để tông môn tra khảo. Khôi trưởng lão giả vờ trấn tĩnh, nói, cấm khu, làm gì có ai đi vào cấm khu chứ? Trung thi, ngươi thấy không? Sở Bạch vẻ mặt ngạc nhiên, nói, ta không thấy. Trung thi lắc đầu, nói không chớp mắt, ngươi, Sở Bạch, ngươi là chúng ta bắt tại trận, ngươi đừng có giả vờ không biết. Khôi trưởng lão có chút tức giận, bất bình nói ra. Ta nói không có là không có. Sở Bạch trầm giọng, ánh mắt híp lại nhìn đám trưởng lão, khí thế trên người hắn tỏa ra. Hậu Khôi, ngươi một tiếng Sở Bạch, hai tiếng Sở Bạch. Tên của ta, là ngươi có thể gọi sao? Cảm nhận được áp lực từ phía đối diện, Khôi trưởng lão vẻ mặt căng cứng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đám bọn hắn cao nhất cũng chỉ có hắn Hậu Khôi, thực lực nguyên anh cảnh tứ trọng. Vốn nghĩ chỉ đối phó thêm Trung Linh, nguyên anh cảnh nhị trọng là dư xài. Thật không nghĩ đến lại gọi thêm cả tên quái dị này nữa. Sở Bạch Nguyên Anh cảnh bát trọng, là một trong các nguyên lão của tông môn, địa vị chỉ dưới trưởng môn và phó trưởng môn. Tính cách quái dị, rất ít giao tiếp, 17 năm trước tự ý nhận trách nhiệm bảo hộ Trung Thi trong Linh Hoàng Tông. Cũng chính vì điều đó, mà Trung Thi ở trong Linh Hoàng Tông dù bị mọi người xa lánh, nhưng không ai dám gây khó dễ cho nàng. Vì hậu trường nàng đủ cứng, Sở Bạch bình thường toàn nhốt mình trong căn nhà của hắn, không bao giờ tham gia các hoạt động cũng không hề giao lưu với ai. Chính vì sự điệu thấp như vậy của hắn, thậm chí cả đệ tử nội môn cũng rất ít người biết đến hắn. Đáng sợ nhất là sự kiện 10 năm trước khi Trung Thi còn chưa trở thành nội môn trưởng lão, có một tên nội môn trưởng lão khác cố tình chèn ép nàng, thậm chí thèm muốn thân thể Trung Linh. Hành động của hắn gây nên sự chú ý của Sở Bạch trước mặt toàn bộ đám cao tầng tông môn, tên nội môn trưởng lão đó bị phế đi kinh mạch, phá luôn đệ hắn, đuổi ra khỏi tông môn. Sắc mặt đám trưởng lão khi đó ai cũng khiếp sợ, trưởng môn sắc mặt đỏ bừng giận mà không dám nói gì, sự việc cứ như vậy mà kết thúc. Lần đó tuy là Sở Bạch chiếm lý khiến trưởng môn không thể phản bác nhưng cũng đủ để thể hiện địa vị và thân phận của hắn khi đó, không phải ai cũng có thể trêu chọc được. Gạch dưới, trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng Khôi trưởng lão cắn chặt răng, vẻ mặt kiên quyết. Bạch trưởng lão, người chúng ta phải mang đi. Ồ, vậy là các ngươi muốn đấu với ta. Sở Bạch đầu hơi cúi, ánh mắt âm trầm nhìn Hậu Khôi. Chúng ta đây là phụng mệnh hành sự, hai tên thiếu niên kia tự ý xông vào cấm địa. Cần phải được khống chế áp giải về đại điện tông môn tra hỏi. Khôi trưởng lão sau, góc chuyện audio.com, lưng toát mồ hôi lạnh cố nén cảm giác run sợ nói. Xem ra là vẫn cần phải sử dụng chút tay chân rồi. Người mau dẫn người rời đi. Sở Bạch cười nhạt cảm khái một tiếng, liền quay đầu nói với Trung Thi. Trung Thi gật đầu, bàn tay nàng nắm chặt lấy Cao Lãng, nhấc bổng hắn lên, liếc nhẹ sang Vân Hy rồi rời đi. Vân Hy cười khổ một tiếng, cất đi thanh kiếm hắn mới nhặt được liền chạy theo Trung Thi. Các vị đại lão đánh nhau, ở lại chỉ có thể gặp xui xẻo mà thôi. Dừng lại, hôm nay không ai được đi hết. Khôi trưởng lão hét lớn một tiếng, liền xông về phía Trung Thi, đám trưởng lão sau lưng hắn cũng chạy lên theo. Hừ, ta muốn cho ai rời đi thì người đó rời đi. Sở Bạch cười lạnh, nói. Cả người dần trở nên mờ nhạt, sau khi xuất hiện đã đứng trước mặt Khôi trưởng lão, một trường xuất ra. Khôi trưởng lão sắc mặt cả kinh, vội vàng né tránh, đồng thời ba tên nội môn trưởng lão khác xuất thủ về phía Sở Bạch giải cứu Khôi trưởng lão. Sở Bạch nhíu mày, thân hình mờ nhạt né tránh đòn đánh của ba người, liền xuất hiện bên cạnh một tên trưởng lão khác. Chỉ là cùng lúc đồng thời, bốn vị trưởng lão đồng thời biến chiêu, một vị né tránh, ba vị đánh về phía Bạch Khởi. Không hề giao tranh chính diện, sáu vị trưởng lão ngoại môn thì chạy thẳng đến phía Trung Thi, cả sáu người đồng thời xuất thủ tấn công cả Trung Thi lẫn Vân Hy đi đằng sau. Vân Hy sắc mặt tái đi, hú lên quái dị, Thi trưởng lão cứu ta. Trung Thi vội vàng xuất thủ tấn công tên ngoại môn trưởng lão ấy, giải cứu Vân Hy. Chỉ là tên kia nhanh chóng biến chiêu chuyển sang né tránh, lại có một tên ngoại môn trưởng lão khác tấn công về phía Cao Lãng. Nhìn thấy tình huống của Trung Thi cùng với tình huống của mình, sắc mặt Sở Bạch trầm xuống. Tình huống xấu nhất mà hắn dự cảm đúng là vẫn xảy ra. Đám trưởng lão đó tuy thực lực kém hơn hắn, nhưng lại đông hơn về quân số. Mục đích của bọn chúng không phải là để bắt được Cao Lãng hay Vân Hy, mà là dây dưa với bọn hắn, chờ đợi cường giả Linh Hoàng Tông kéo đến. Đến khi đó, không chỉ là vài người bắt tại trận nữa, mà là tất cả mọi người bắt tại trận. Dù cho Sở Bạch hắn có nói lý cũng không thể cãi được. Cách duy nhất là lôi đám nhóc kia nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trước khi đám cường giả Linh Hoàng Tông kéo đến. Nghĩ như thế, Sở Bạch quát lên một tiếng, khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ. Bạch trưởng lão, chúng ta là bên chiếm lý, ngươi không thể giết người diệt khẩu. Nhìn thấy khí thế trên người Sở Bạch, Khôi trưởng lão biến sắc, sợ hãi kêu to. Ba vị trưởng lão xung quanh cũng đều sắc mặt khó coi. Quản chi lý hay không lý, hạ được các ngươi rồi tính sau. Sở Bạch quát to một tiếng, bàn tay hắn tung ra một trường. Bạch Vân trường, linh khí xung quanh trở nên cuồng bạo, hình thành nên một bàn tay màu trắng khổng lồ đánh thẳng về phía bốn người, bầu không khí bị ô nhiễm cũng dường như bị một trường này phá tan ra. Cách trương,